Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 23, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mễ Đồng cố hàm xương không nghĩ tới việc dùng phương thức này để giải quyết mọi việc. Cô nhìn cô gái ngồi ở đối diện kinh ngạc. Hoa Quỳnh, không nghĩ tới cô ấy cũng tới chỗ này. Cô gái trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó liền cười. Không nghĩ tới cô còn có thể nhớ rõ tôi là ai. Sao có thể không nhớ rõ, cô ấy trước đây, người đánh đàn Hoa Quỳnh Nương, khi ở giáo phường cô là hoa khôi duy nhất có thể thành công tự chuộc bản thân ra khỏi đó. Dựa vào một tay tuyệt cầm điêu luyện nổi tiếng kinh thành, vương công đệ tử tranh nhau bái kiến, muốn nạp nàng vào phủ, lại bị nàng nhất mực cự tuyệt. Chính mình tự tích cóp đủ bạc chuộc thân, một mình rời khỏi giáo phường, nghe nói sau này lại gả cho một người làm chính thê, sau đó lại không có tin tức. Rất nhiều người không hiểu lựa chọn của cô, xem ra ở các nàng, làm tiếp cũng có cái tốt của nó, mặc dù làm vợ bé nhưng tốt xấu cũng có thể an cư lạc nghiệp ăn mặc không lo. Nếu như may mắn được sủng ái sinh ra nhi tử, tương lai còn có thể dựa vào nhi tử để được phân cho phủ riêng trở thành lão thái quân. Đây đều là ước mơ chung của các tiểu cô nương trong giáo phường, cũng có thể là đường ra duy nhất của bọn họ. Sẽ không có người nào đi lựa chọn tự chuộc thân. Không nói đến tên tuổi càng lớn thì tiền chuộc càng nhiều, một lần thôi mà như muốn quét hết mồ hôi và máu của các nàng, lại nói đến việc đại kim triều vốn không coi trọng nữ nhân, sau khi rời khỏi đó muốn tìm một chỗ an phận cũng có 10 phần khó khăn, làm không tốt thì chính là việc tự đi tìm kết cục chết. Nhưng mà thứ khiến Cố Hàm Xương thưởng thức là trong lòng có hy vọng. Trên cái chiến trường của nữ nhân này, chém chết một phần hồng nhan thì cũng đồng thời bị người khác chém xuống, chém rồi giết cuối cùng có mấy ai. Ta lúc ấy thực sự hâm mộ cô, tốt xấu gì cũng đã tự do. Ánh mắt Cố Hàm Xương sâu thẳm, phảng phất nhớ về ngày đó, nàng đứng ở trên tú lâu, nhìn cô nương kia rút đi châm quý, cả người mặc một bộ xiêm y bình thường, kiên định mà ra đi với một bóng dáng mảnh khảnh. Không phải cô chưa từng hình thành suy nghĩ tự chuộc thân, nhưng mà nàng là người thân của nhà quan, ở trên có người nhìn, không cho phép nàng chuộc thân. Sau đó cô có đến được chỗ tốt không? Cho là tốt đi, được như ước nguyện, gả cho một người thanh bạch có một thân phận đứng đắn. Quỳnh Nương tự diễu, trừ việc bị ghét bỏ rồi bị mưu hại, các mặt khác đều khá tốt. Cố Hàm Xương nhướng mày, không phải cô nói là người thành thật sao? Người thành thật, thế nào thì được xem như người thành thật? Nàng cười khổ, tôi cũng đã cẩn thận, thậm chí bởi vì có câu nói kia, người trượng nghĩa không nhiều của quý, người hay phụ lòng đều là người đọc sách, nên người giàu có hay người nhiều chữ tôi cũng không dám chấp nhận. Một thân một mình đi đến nơi xa nhất có thể, ở một thôn xóm xa xôi chọn được một người thành thật chỉ là một nông dân. Nhưng mà cô biết không, người ngu muội thành thật thì dễ bôi đen nhất, trải qua mưa gió thứ có thể ở lại là tấm chân tình dịu dàng thì mới đáng quý nhất. Cố Hàm Xương hiểu rõ, xem ra hiện tại cô sống rất tốt, bằng không sẽ không có câu cảm khái kia. Đúng vậy, Hoa Quỳnh gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt đều mang theo ý cười. Tôi gặp một người rất tốt. Cô dừng một chút tiếp theo nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cố chuyện của Vincent, tôi thay hắn nói câu thực xin lỗi với cô yên tâm, về sau hắn sẽ không quấy rầy cô nữa. Cố Hàm Xương nhớ tới lời Lục Văn Tinh nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng cô ấy. Người có thể kiềm chế Vincent, là cô. Hoa Quỳnh gật đầu thừa nhận, đúng vậy, là tôi. Cô vì cái gì, cô đột nhiên mắc kẹt, nên hỏi cái gì, tại sao lại ở chỗ nguy hiểm? Biết rõ hắn là dạng người gì, tại sao còn muốn ở bên nhau? Hoa Quỳnh lại có thể biết nàng muốn hỏi cái gì? Vincent là một người tốt, hắn thông minh lại nhân nghĩa, những suy đoán của mấy nhà tâm lý học cũng là sự thật, hắn chỉ là bị quá nhiều cực khổ. Hắn từ nhỏ đã bị một tên biến thái nhận nuôi, dùng hắn để làm thực nghiệm, không đến 3 tuổi liền bắt đầu bị người ta không ngừng mổ bụng. Khi tôi gặp được hắn chỉ là một người nho nhỏ trần trụi nằm ở trên đất dính đầy lá khô, toàn thân không có một chỗ thịt nào nguyên vẹn, lại bị đông lạnh đến xanh tím. Nhưng mà hắn lại cười với tôi, đôi mắt màu lam lại ấm áp sáng ngời. Từ nhỏ đến lớn, hắn được người khác cho quá ít thiện ý, tôi chỉ là giúp đỡ hắn vài lần, chỉ một vài điểm bé nhỏ đó vốn không đáng kể chút nào, lại khiến cho hắn gắt gao bắt lấy, mãi để ý không buông tay. Cô cười khổ lắc đầu. Cô, hiện tại cô có lẽ còn không hiểu, nhưng rồi sẽ có một ngày cô sẽ gặp được một người như vậy, mặc kệ hắn là người hay là ma, cô sẽ đều nguyện ý vứt lại hết tất cả để ở bên cạnh hắn. Hắn nghe lời tôi nói, tôi sẽ tận lực để giảm bớt tội ác của hắn xuống. Trong mắt cô mang theo ánh lệ, khóe môi lại cười rất chân thật. Về sau khi tôi xuống địa ngục chúng tôi cũng sẽ ở cùng nhau. Cố Hàm Xương trở về, trong đầu nhớ lại lời Hoa Quỳnh nói, rồi sẽ có một ngày cô sẽ gặp được một người như vậy, mặc kệ hắn là người hay là ma, cô sẽ đều nguyện ý vứt lại hết tất cả để ở bên cạnh hắn. Hoa Hoa Quỳnh vẫn luôn giống một con thiên nga, cũng sẽ không sợ hãi việc có thể tan xương nát thịt. Nhưng mà cô, sẽ như vậy sao? Vì Lục đại ca, cô sẽ như vậy sao? Cố Hàm Sương nghĩ không ra đáp án. Cô một mình trở về, mới vừa vào cửa liền thấy ở phòng khách có một người nôn nóng đảo quanh là Lục Văn Tinh. Lục Văn Tinh nhìn thấy cô, đem di động trong tay ném đi, đi nhanh lại bắt lấy bả vai cô. Em đã đi đâu? Cố Hàm Sương nhìn hắn, từ trước tới nay trong suy nghĩ của cô, hắn vẫn luôn là một người ổn trọng, cô chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy, sợi tóc hỗn độn, trong mắt đầy lo âu, thái dương còn có thể nhìn thấy cổ nổi gân xanh. Rõ ràng chật vật như vậy, thậm chí còn có chút dữ tợn, nhưng mà cô lại cảm thấy thực sự rất động lòng người. Lục Văn Tinh vẫn còn nắm lấy vai cô, lực đảo trên tay làm cho cô cảm thấy đau đớn. Em đã đi đâu? Hả, em có biết hiện tại là mấy giờ hay không? Em làm sao dám một mình chạy khắp nơi như vậy? Cố Hàm Sương nhìn thấy trong mắt hắn chứa đầy lo âu cùng tức giận, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, đôi tay vòng lấy vòng eo thon chắc trấn an mà vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu nói. Lục đại ca, không có việc gì đâu. Lục Văn Tinh từ từ an tĩnh lại, ôm chặt lấy cô. Hàm Sương, không được chạy lung tung như vậy, anh đã nghĩ ra biện pháp rất nhanh là có thể giải quyết. Cố Hàm Sương dừng động tác trên tay lại, từ trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên chiếc cằm kiên nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nói gì thêm rốt cuộc là biện pháp gì, nhưng nghĩ cũng biết chuyện đến cả cảnh sát cũng phải giải quyết khó khăn như vậy, hắn muốn giải quyết thì là chuyện lớn cỡ nào. Cô từng miêu tả diện mạo của Vincent, lại phát hiện hắn trừ việc có một khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu lam, cô hoàn toàn không thể nhớ nổi hắn lớn lên có bộ dáng thế nào. Đây rốt cuộc là năng lực đáng sợ cỡ nào, người như vậy có người nào có thể đối phó được. Cô lắc đầu, không cần, Lục đại ca em đã giải quyết, hắn sẽ không đến nữa đâu. Em gặp một người cố nhân, cô đem chuyện vừa rồi nói cho hắn nghe, Lục Văn Tinh liền nâng lông mày. Lục đại ca anh có cảm thấy em nên khuyên cô ấy đối phó Vincent hay không? Cô chần chờ hỏi, không, Lục Văn Tinh lắc đầu. Vincent không phải là người mà bất luận kẻ nào cũng đối phó được, không phải chưa có người nghĩ tới việc tìm được người có thể kiềm chế hắn, xúi giục cô gái đó bắt lấy Vincent. Nhưng mà bọn họ không có nghĩ tới việc Vincent là người như vậy, nếu đối phương là người có thể dễ dàng bị xúi giục thì làm sao có thể khiến hắn cam tâm chịu cho cô gái đó kiềm chế. Cho nên kỳ thật như vậy mới là kết quả tốt nhất, bằng không người kia một khi xảy ra chuyện gì, Vincent mất đi khống chế, hậu quả không phải kẻ nào cũng có thể gánh vác được. Em phải biết rằng, phép thủ đoạn như vậy, ở trước mặt hắn thì cũng không đáng nhắc tới. Chính là người mà vừa rồi anh nói tìm được biện pháp. Lục Văn Tinh xoa xoa khóe mắt cô, kéo kéo khóe miệng. Cá chết lưới rách thôi, không đến nổi không nắm chắc được. Cố Hàm Sương nhìn hắn, trong mắt có thể thấy rõ cảm tình, lại nhớ đến chuyện đã xảy ra với Cố gia, sau chuyện đó bởi vì nhà chồng sợ chịu liên lụy mà cô bị rơi vào cảnh ngộ ngày trước, thậm chí họ còn coi cô là nữ nhi. Chết bệnh, của Cố gia, đột nhiên cô liền hiểu rõ lời mà Hoa Quỳnh nói. Người trước mắt này, nếu cùng hắn xuống địa ngục cô nguyện ý sao? Nguyện ý, chỉ cần hắn vẫn luôn đối xử với cô như vậy, chỉ cần hắn vẫn luôn là Lục đại ca. Hắn có đi đâu thì cô đều nguyện ý theo hắn. Tác giả có lời muốn nói, cái nhìn của Hoa Quỳnh không đại diện cho cái nhìn của tác giả, Vincent tuy rằng đối với người khác tàn nhẫn, nhưng hắn đã đem tất cả tốt đẹp cho Hoa Quỳnh, cho nên nàng nhìn hắn rất tốt mới có thể đánh giá như vậy. Cách chương.